cảnh hậu làm quân tẩu. Chương 78, say lòng người. Góc truyện audio.com. Quả thực như Đinh Văn Ngạn suy đoán như vậy. Cuối cùng một bộ ảnh tạo hình chụp xong, Ứng Nguyễn Dung đã bị Lý Hữu Đạo gọi vào đình giữa hồ. Túc sát lạnh thấu xương gió lạnh, trừ bỏ đình giữa hồ là dõi mắt tuyết trắng màn che bị gió thổi khơi. Chung quanh đều là kim hoàng lá rụng. Ai ai, cẩn thận một chút đi. Này lá cây đều là nhân viên công tác phô đến. Dẫm hỏng rồi đạo diễn cần phải mắng chửi người. Ứng Nguyễn Dung còn không có cảm động xong nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp. Đã bị nhân viên công tác Đại Lạt Ma bừng tỉnh. Quay đầu vừa thấy, quả thực có không ít nhân viên công tác chính cầm sọt che tiểu tâm phô hoặc hoàng hoặc hồng phiến lá. Lý Hữu Đạo đang ở bên hồ cùng Đinh Văn Ngạn nói chuyện. Hắn màu đen áo choàng cũng xuyên lên, màu đỏ tươi nội bộ thường thường theo động tác nhấc lên một cái giác. Ứng Nguyễn Dung dẫm lên toái chạy bộ qua đi khi, Lý Hữu Đạo cũng xoay người thấy nàng, làm như vừa lòng nàng hiện tại hóa trang. Nói thẳng nói, trong chốc lát chúng ta trước quá một chút diễn tìm xem cảm giác. Chúng ta đoàn phim cũng không cần những cái đó hư, khởi động máy nghi thức liền tính. Các ngươi cảm thấy có thể liền trực tiếp bắt đầu quay. Trong chốc lát còn có truyền thông lại đây chụp ảnh. Đừng khẩn trương, ấn dĩ vãng thói quen tới là được. Đinh Văn Ngạn cười nói. Lý đạo ngài vẫn là như vậy à. Tiểu tâm chúng ta Huyền Dung lần đầu tiên ra sai lầm bị truyền thông chụp vừa vặn. Đến lúc đó xem ngươi đi đâu lại tìm một cái nữ chính cho ta. Lý Hữu Đạo đôi tay xủy ở trong tay áo. Nghe vậy nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Chiều Ứng Nguyễn Dung hỏi. Nếu là ngươi cảm thấy không chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền duyên sau. Ứng Nguyễn Dung khẳng định gật đầu nói. Không thành vấn đề, Lý Hữu Đạo được đến Ứng Nguyễn Dung hồi phục liền trực tiếp đi an bài hảo chuẩn bị thanh trang. Trong chốc lát các nàng đều sẽ ở bên hồ quay chụp. Ở trong đình cũng chỉ có Ứng Nguyễn Dung một người ở trên đài cao khiêu vũ. Bờ biển nhân viên công tác vội vàng đem máy móc điều hảo chuẩn bị bắt đầu quay. Liền thí chụp đệ nhất mạc trận đầu, Danh Linh Liễu nho nhỏ cùng Diêm Sương lần đầu tiên gặp mặt. Đúng rồi, Nguyễn Dung, muốn hay không trong chốc lát cho ngươi đem bối cảnh âm nhạc xứng với. Ứng Nguyễn Dung suy tư một lát trả lời, âm nhạc mang lên, đến lúc đó ta chính mình sướng đi. Lý Hữu Đạo thong thả chớp mắt nói. Đúng vậy, ta nhưng thật ra đã quên. Tiểu Minh nói ngươi ca hát không tồi. Cùng Tiểu Bắc cùng nhau hợp sướng nào bài hát tới. Bên cạnh phó đạo diễn có chút xấu hổ nhắc nhở Lý Đạo. Nhân ra hợp sướng khúc ở Bồn Quốc Hòa, thậm chí còn có hòa đến quanh thân quốc gia xu thế. Cũng liền ngài cả ngày si mê điện ảnh, cũng chưa chú ý tới. Này đó đều là vấn đề nhỏ. Trận này diện Ứng Nguyễn Dung là hoàn toàn xứng đáng nữ chính. Thậm chí liền nam chính Đinh Văn Ngạn tại đây mạc trong phim cũng so ra kém nàng xuất diễn xuất sắc. Nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình, Ứng Nguyễn Dung cũng đứng ở đỉnh giữa hồ tầng thứ nhất bậc thang kia. Chiều bọn họ so cái thủ thế, liền chuyển qua thân, Lý Hữu Đạo ngồi xong. Bắt đầu quay, yêu, LL on show live, BSTT, edit, tình địch luôn trêu tôi. Mị C, 246K16, 8K thể loại, hiện đại, đô thị tình duyên, mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình, mỹ thực, có ngược có ngọt, chậm nhiệt, 1x1, he, tác giả, mị cốt nhân vật chính. Tùy trí than, người mau tỉnh lại đi. Kiều Diêu, độc pho. 22K1, 7K ngươi mau tỉnh lại đi. Tên tạm dịch tên Hán Việt, Nhĩ Khả tỉnh tỉnh ba tác giả. Kiều Diêu edit, độc phong tình trạng bản cân vớt. Hoàn Chính Văn, 77 chương, Lão và Em 284K21. 2K1 câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. Yuung, The End Naruto, đại tỷ song sinh của Naruto 266K19. 9 cơ sẽ ra sao khi IAZA trở thành chị Naruto? Bà Trần cấp độ SSS đã tới thế giới ninja rồi. Thể loại, 1 vs 1, nam chính, Itachi chuyện của Cửu Nguyệt Thia, Email Protector, T, tiểu nương tử nhà thợ săn, nữ vương không ở, 374K12, 8 cơ tác giả, nữ vương không ở nhà thể loại, ngôn tình, điền văn, cổ đại số chương, 80 chương, 9 ngoại truyện trạng thái, full giới thiệu truyện, trên núi, Mai Tử Thanh, full, em trai là đại BOSS 342K11, 6 cơ số chương, 55 chương. Hai ngoại truyện tác giả, so đốt 333 thể loại, ngôn tình hiện đại, ngứa, sùng, ngọt, chị em ngày kết thúc. 10 tháng 11 năm 2018, Huyền Dương có một âng, dịch, luật của tiểu thuyết mạng, quyển 5, 9, 2, 4, 2, cây 1, 9, 6, K, chỉ có link Wattpad, SAKO và WordPress là link chính chủ, làm ơn đọc của chính chủ để ủng hộ người dịch. Tác giả, Yuhan Riel, thể loại, Riharam, kết 1v1, SC, màu đỏ nhạt, làn váy trục khởi, dần dần hướng lên trên là một tay có thể ôm hết vòng eo. Đen nhánh tóc đẹp cùng đầy đầu châu ngọc, tóc đẹp chủ nhân đang ở bậc thang đi tới, quá dài tay áo bãi theo gió lạnh chính bay phất phới. Giai nhân đi đến trong đình, khắp nơi phiêu tán quá dài màn tre. Lờ mờ thấy không rõ bên trong nữ tử khuôn mặt, chỉ nhìn thấy nàng nhẹ nhàng hạ eo, tay áo bãi vung, nâng lên con ngươi một lát bị camera nhanh chóng bắt giữ tiến hình ảnh. Kia trong nháy mắt cực hạn mỹ, giữa mày kim sắc hoa văn, đạm phấn xiêm y, tuyết trắng tung bay màn tre, đừng nói đang ở bờ biển cung cấp dưới trao đổi diêm xương bị hấp dẫn trụ toàn bộ ánh mắt. Chính cầm màn ảnh quay chụp các phóng viên cũng sửng sốt một lát. Vì ứng Nguyễn Dung tuyệt diễm chi tư mà hơi hơi tâm động. Chỉ chốc lát sau ứng Nguyễn Dung đóng vai liễu nho nhỏ mở miệng sướng đại gia nghe nhiều nên thuộc câu. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự tùy gia viện, diêm xương tựa hồ là bị nữ tử giọng hát hấp dẫn. Ngừng bộ hạ muốn đi đề ra nghi vấn ý tưởng. Chính mình một mình hướng qua đi đến, liễu nho nhỏ làm như không có phát hiện có người đang tới gần. Như cũ đắm chìm ở chính mình biểu diễn chung, phất tay áo, hạ eo, sướng khúc người không biết chính mình đã thành người khác trong mắt phong cảnh. Nhưng, nơi nào có cái gì xảo ngộ đâu, liễu nho nhỏ bên ngoài thượng là gánh hát đài cây cột. Từ nhỏ ở gánh hát lớn lên, cuối cùng ở danh chấn Cô Tô. Nhưng nàng lén còn có một thân phận, đó chính là làm cách mạng đảng nhãn tuyến, trợ giúp bọn họ, mỗi lần bị mời đi các phủ biểu diễn khi, cũng sẽ thu thập không ít tình báo, mà lần này chủ động xuất hiện ở Diêm Xương trước mặt. Cũng là vì hắn bắt được một cái cách mạng đảng, bày ra thiên la địa võng chuẩn bị đem nội gian bắt lấy. Bọn họ tìm được rồi liễu nho nhỏ, hy vọng nàng cho trợ giúp. Vì một cái chưa từng gặp mặt người nàng không màng tất cả mạo sẽ bại lộ thân phận nguy cơ tiếp cận Diêm Xương. Diêm Xương cũng như nàng mong muốn bị nàng mê hoặc, mỗi ngày đều sẽ qua đi gánh hát nghe nàng sướng khúc. Cuối cùng đem nàng an bài đến trong phủ cư trú, mà giam giữ người nọ địa phương liền ở soái phủ hậu viện. Trải qua tàu tình hoàn thiện sau kịch bản, đã có khi đó dân chúng lầm than một mặt. Cũng đầy hứa hẹn lý tưởng mà dũng cảm hiến thân cách mạng đảng. Mà liễu nho nhỏ là một cái xuất thân phố phường con hát lại đến đại gia. Nàng trong lòng cũng có một cái tín niệm, vì chịu đủ chiến tranh tai họa bà tánh, vì người kia người bình đẳng xã hội, nàng nguyện ý vô tư phụng hiến, nhưng Diêm Xương đối nàng ái cũng là chân thành tha thiết nhiệt thành. Hắn là quân phiệt, nhưng hắn cũng không có vô tội ức hiếp lương dân. Liễu nho nhỏ có lý tưởng cùng tình yêu lưỡng nan, Diêm Xương không phải không có phát hiện dấu vết để lại. Chính là lần lượt buông tha nàng, thẳng đến cuối cùng liễu nho nhỏ ở Diêm Xương binh bại bị vây khốn khi. Chủ động đón nhận viên đạn, Hương Tiêu Ngọc vẫn, những cái đó nói không nên lời bí mật cũng cùng với khóe mắt thanh lệ tan mất. Mà giờ phút này, bọn họ vẫn là sơ quen biết. Không ngờ tới về sau dây dưa, soái khí tuần lãng thiếu soái mặt mày trầm tĩnh nhìn trên đài vũ động nữ tử. Rũ mi rũ mắt gian ôn nhu làm hắn dễ dàng đình trệ. ca, chói tai thanh âm hô. Đoàn người trợn mắt giận nhìn, này còn không có xem đủ như thế nào liền kêu ca. Kết quả vừa thấy là ai, đều á khẩu không trả lời được. Lý Hữu Đạo cầm loa khó được lộ ra một cái tươi cười tới. Diễn không tồi, xuống dưới đi, ứng Nguyễn Dung vừa rồi là vì diễn kịch mới hết sức chăm chú. Hiện tại một kiêu đình mới cảm giác đơn bạc diễn phục cũng đâu không được rào rạt gió lạnh. Tống Tiểu Nha đã cầm hậu áo khoác hướng đình kia chạy tới. Ứng Nguyễn Dung đi xuống bậc thang, liền thấy Đinh Văn Ngạn đưa cho nàng kia kiện màu đen áo choàng. Ý bảo nàng mặc vào, ứng Nguyễn Dung môi như cũ đỏ tươi, sắc mặt bị Trang Dung đè nặng cũng nhìn không ra lạnh hay không. Đa tạ, bất quá ta trợ lý cũng lấy quần áo lại đây. Này quần áo ngươi vẫn là chính mình khoác đi. Không trách ứng Nguyễn Dung làm cái gì đều phân rõ giới hạn thật cẩn thận. Không nhìn xem hiện trường có bao nhiêu truyền thông phóng viên. Bọn họ cũng không biết nói Đinh Văn Ngạn đã kết hôn. Ở bọn họ trong mắt đây là trai chưa cưới nữ chưa gả. Ngươi xuyên ta quần áo ta yên lặng nhìn ngươi. Không có việc gì đều cho ngươi liên tưởng đến hai từ đều nhảy ra tới. Đinh Văn Ngạn chính là thuận tay. Xem ứng Nguyễn Dung cự tuyệt, liền tiếp nhận áo choàng, lập tức đi tìm đạo diễn. Tống Tiểu Nha cũng chạy tới, mang theo nóng hổi áo khoác cấp ứng Nguyễn Dung một khoác. Nhìn Tống Tiểu Nha cơ hồ có thể gọi là đơn bạc áo khoác. Ứng Nguyễn Dung biên đi liền hỏi nói, như thế nào không nhiều lắm xuyên vài món. Hôm nay thực lãnh, này áo khoác như thế nào còn có nhiệt khí, nên sẽ không vừa rồi là ngươi ăn mặc. Lâm thời cởi ra đi, ngươi là của ta trợ lý, nhưng là cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, lần sau không cần như vậy biết không? Tống Tiểu Nha nghe ứng Nguyễn Dung đều đoán được chạy đi đâu. Vội vàng xua tay nói, không đúng không đúng, ta là dùng túi chườm nóng phóng tới trong quần áo, đoàn phim túi chườm nóng rất nhiều, ta thân mình cường kiện, xuyên nhiều như vậy vừa vặn tốt. Sẽ không lãnh, ứng Nguyễn Dung nghi hoặc nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt, nghĩ đến nàng mạnh mẽ thân thủ, nhưng thật ra có chút tin, cao lãng mùa đông tựa hồ xuyên cũng tương đối thiếu, cũng không biết Phu Lương Tài là từ đâu tìm tới người. Thân thủ như vậy hảo, còn chưa đi gần, ứng Nguyễn Dung liền phát hiện Lý Hữu Đạo cơ hồ bị các phóng viên vây quanh. Đại gia cầm vở đang hỏi cái gì? Biết lần này đoàn phim không có khởi động máy nghi thức. Đại gia là nắm chặt thời gian hỏi chuyện. Lý Đạo, nghe nói ứng Nguyễn Dung lúc trước cùng Tô Mạn Mạn cùng nhau thử kính. Ngài liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng làm nữ chính. Không biết khi đó còn không có cái gì danh khí nàng là như thế nào làm ngài tuyển thượng đâu. Ứng Nguyễn Dung thấy cái kia phóng viên quét nàng liếc mắt một cái. Nàng túc khẩn mi nhìn chằm chằm người này, lời này hỏi, như là đang hỏi nàng đi như thế nào cửa sau giường như. Lý Hữu Đạo cái đầu không cao, còn đầy đầu đầu bạc, nhưng là khí thế còn tại, nghe thấy cái này phóng viên không khách khí vấn đề, trực tiếp chậm gì gì nhìn một vòng, ta cho rằng, lần này thì chúc các ngươi đã sớm nên minh bạch nàng vì cái gì trở thành nữ chính. Nhìn tên kia phóng viên như là đang xem một cây gỗ mục. Mặt khác phóng viên không hắn như vậy không ánh mắt, đôi mắt không mù đều có thể xem ra tới. Lần này Lý Đạo tuyển đúng rồi người. Đặc biệt ứng Nguyễn Dung không chỉ có đã có một bộ thành danh làm. Còn ôn hòa Bắc hợp sướng vận đỏ, nghe nói đã đề danh cuối năm tốt nhất tân nhân thưởng. Có thể xưng được với là tinh đồ lóng lánh. Này rốt cuộc yêu cầu như thế nào một phen dũng khí có thể chỉ hưu bảo ngựa a? Tên kia phóng viên hơi có chút xấu hổ tưởng lại nói chút cái gì đã bị người tễ đi ra ngoài. Người khác sợ người này không ánh mắt dẫn tới Lý Đạo sinh khí tức giận không bao giờ để lộ một chút tiếng gió làm sao bây giờ? Lại không phải chưa từng có như vậy tiền lệ, người nọ bên ngoài vòng rậm rậm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Đi đến bên ngoài cùng một người trợ lý oán trách nói. Đều là các ngươi ra hạt chủ ý, Lý Đạo liền kém chìa vào ta cái mũi làm ta lan. Đến lúc đó báo xã làm ta viết đưa tin,